Con không muốn biết, Ninh Tuệ vừa nghe, rõ ràng đã không còn bình tĩnh như lúc đầu, tốc độ nói cũng nhanh lên. Hôm nay gì còn thấy bà ấy nữa? Tay định cúp điện thoại của cô dừng lại một chút, Ninh Tuệ đầu bên kia cũng đã an tĩnh lại, hình như đang đợi đáp án của cô. Lòng Chỉ Yên chợt nhói lên, kẹt tê tê tê một tiếng, cửa mở ra, Chỉ Yên mới vừa ngẩng đầu, đã thấy Khương Dịch hỏi. Gọi cho ai đấy, Cách Trương.